Bà xã em phải kết hôn. Chương 76, 76, con trai của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lại khu nghỉ dưỡng đến buổi trưa hôm sau thì mọi người cùng nhau trở về nội thành. Andrew di chuyển bằng máy bay trực thăng của mình, còn Trầm Thiên Phong không muốn cho Lý Giai Kỳ về sớm gặp mặt. Andrew đã cho Tiểu Dương đi cùng Andrew về trước, còn mình ngồi xe về sau. Trong xe, Đàm Minh Viễn ngồi ghế phụ phía trước, còn Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ ngồi phía sau. Nhớ lại mấy lời nói lung tung và cái hành động đáng chém của anh, Lý Giai Kỳ quyết định làm con rùa rụt đầu. Lấy cớ ngủ chưa? Lý Giai Kỳ chùm chiếc chăn mỏng kín đầu, làm Trầm Thiên Phong muốn nói chuyện cũng không được. Từ khu nghỉ dưỡng về đến nội thành phải mất hơn 2 giờ lái xe. Lý Giai Kỳ cũng không thể giả vờ ngủ mãi được, nên lúc gần đến trung tâm đế đô cô cũng phải bỏ chăn ra. Tuy rằng trong xe có điều hòa nhưng cứ chùm chăn kín mít cũng rất nóng. Cả người cũng toát mồ hôi. Cả người đều là mồ hôi nên vừa bỏ chăn ra gặp khí lạnh trong xe làm cô rùng mình một cái. Cái thời tiết nắng nóng này thật sự làm người ta khó chịu, mà đặc biệt là vết sẹo ở bụng dưới ngứa đến phát điên. Nhân có chiếc chăn, Lý Giai Kỳ phủ qua bụng rồi nhẹ nhàng cho tay vào trong gãi điên cuồng. Tuy vết sẹo sinh mổ không lớn lắm, thậm chí là chỉ như một sợi chỉ, nhưng cứ thời tiết nóng bức một chút là lại ngứa đến không chịu nổi. Sao thế? Khó chịu ở đâu à? Thấy Lý Giai Kỳ cứ vặn vẹo người nên Trầm Thiên Phong cho rằng cô khó chịu, bèn sáp lại hỏi. Không sao, Lý Giai Kỳ lạnh mặt trả lời, sau đó nhìn ra ngoài kính xe. Chiếc xe vậy mà chạy qua trường của 6 bánh bao nhỏ. Lý Giai Kỳ nhận ra được trường của các con, bèn thẳng lưng cố gắng nhìn xem có thấy được gì không. Mới đang giữa buổi chiều nên đương nhiên là 6 bánh bao nhỏ còn đang học vì thế nào có nhìn được gì. Chạy qua trường học của 6 bé con, Lý Giai Kỳ vẫn còn lưu luyến nhìn lại, rồi sau đó mặt cô đầy kinh hãi hô lên. Dừng xe, mau dừng xe. Xe đang chạy yên ổn, đột nhiên Lý Giai Kỳ lại đòi dừng xe, làm tài xế không biết phải xử lý ra sao. Trầm Thiên Phong và Đàm Minh Viễn cũng ngạc nhiên mà nhìn vào cô. Có chuyện gì vậy? Đàm Minh Viễn quay đầu xuống hỏi. Mau, mau dừng xe. Con trai tôi bị bắt đi rồi. Lý Giai Kỳ liên tục đập cửa xe nhưng cửa vẫn đóng chặt. Cô vội đến sắp khóc luôn rồi. Giống như sét đánh ngang tai. Tất cả mọi người đang ở trong xe bao gồm cả tài xế đều kinh ngạc bởi lời vừa nói ra của Lý Giai Kỳ. Trầm Thiên Phong là người không thể tin nổi nhất. Anh cho rằng cô đang lấy lý do để không phải ở cùng với mình. Tiếp tục chạy, khóa chặt cửa xe cho tôi. Anh lạnh lùng ra lệnh. Lý Giai Kỳ nghe vậy giống như phát điên nên cô nhào sang bắt lấy cánh tay của anh. Gào lên, mau dừng xe, tôi nói mau dừng xe. Con trai của tôi, nó bị bắt đi rồi. Mấy người có nghe rõ không hả? Trầm Thiên Phong vẫn không ra lệnh dừng xe. Anh lạnh lùng nhìn cô. Giọng nói như dao cắt vào tim cô. Cái lý do quá vụng về rồi đấy. Nếu là con của cô vậy thì quỳ xuống cầu xin tôi đi. Lý Giai Kỳ không thể tin nổi anh lại quá đáng đến mức này, nhưng vì con trai, cô chẳng có gì không dám cả. Bụp một tiếng, hai gối của cô nặng nề quỳ xuống sàn xe. Mắt cô đỏ hoe rưng rưng nước mắt. Cô dập đầu xuống dưới chân của anh. Cầu khẩn, xin anh cho xe dừng lại. Đàm Minh Viễn không nhìn được nữa, ra hiệu cho tài xế dừng xe. Xe vừa dừng lại, Lý Giai Kỳ tức tốc mở cửa xe chạy xuống. Vừa nãy lúc đang cố gắng nhìn vào trường của các con, cô đã nhìn thấy hai kẻ lạ mặt ôm theo một đứa bé mà đôi giày đứa bé đó mang giống hệt với đôi giày cô đã mua cho Gia Khôi tuần trước. Bởi vì mua ba đôi giày giống nhau cho ba con trai, sợ chúng nhầm lẫn với nhau nên cô đã dùng bút viết lên số thứ tự lúc ra đời của chúng. Của Gia Khôi là số 3. Giờ này bọn trẻ đều đang ở trong lớp vậy mà hai kẻ kia lại ôm theo một đứa bé thì chắc chắn có bất thường. Lý Giai Kỳ lao xuống xe. Cô chạy thật nhanh đến chỗ chiếc xe màu đen đang đỗ gần cổng trường. Hai kẻ kia đang chuẩn bị rời đi. Đàm Minh Viễn cũng vội vàng xuống xe chạy đến giúp cô. hai kẻ bắt cóc đang cố gắng để cho đứa bé mình vừa bắt được vào xe thì bị một cú đá trời giáng làm một trong hai tên ngã lăn ra. Tên còn lại thấy đồng bọn của mình bị đánh lại còn là bị một phụ nữ đánh thì hùng hổ tiến lên nhưng cũng bị Lý Giai Kỳ đá cho hai đá. Thấy tình hình không ổn, một tên chạy lên ghế lái muốn lái xe chạy trốn nhưng may mắn Đàm Minh Viễn đến kịp lúc cho hắn vài trường. Mau xem thằng bé, Đàm Minh Viễn hô lên. Anh cũng đã nhìn ra đó là một bé trai. Lý Giai Kỳ không ham đánh nữa mà chui vào xe của bọn bắt cóc. Quả nhiên cô không nhìn nhầm, là Gia Khôi con trai của cô. Cậu bé đang nằm hôn mê trên ghế sau. Bế con trai lên rồi xuống xe. Lý Giai Kỳ có cảm giác như mình vừa chết đi sống lại. Cô ôm ghì lấy cậu bé. Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. Miệng lẩm bẩm cảm ơn trời Phật. Hai kẻ bắt cóc bị Đàm Minh Viễn đánh cho nằm lăn trên đất. Anh rút điện thoại gọi cho cảnh sát. Lúc cảnh sát đến cậu bé Gia Khôi vẫn còn chưa tỉnh. Hiệu trưởng và giáo viên của trường cũng đã có mặt. Để không làm ảnh hưởng đến tâm lý của các bé nên mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Tất cả mọi người đều đưa cảnh sát mời lên trụ sở lấy lời khai. Sau khi lấy lời khai xong mọi người được rời khỏi chỉ có hai tên bắt cóc bị giữ lại. Đàm Minh Viễn chu đáo gọi xe đưa mẹ con Lý Giai Kỳ về nhà. Đàm tiên sinh, cảm ơn anh rất nhiều. Lý Giai Kỳ bế con trai cúi đầu cảm ơn. Cho đến tận lúc này cô vẫn chưa hết sợ hãi. Tôi về trước, hôm nay cô cứ ở nhà chăm sóc cho con trai đi. Đàm Minh Viễn rời đi. Trong lòng chủ tính có một chút việc cần phải xem xét lại. Từ lúc Lý Giai Kỳ quả quyết xuống xe, Trầm Thiên Phong tức giận cho tài xế lái đi để mặc bọn họ. Cả người anh âm trầm tỏa ra sát khí làm tài xế phải sợ hãi. Rõ ràng trước đây khi Mạc Văn Bác điều tra về cô đã điều tra ra cô chưa từng yêu đương vậy mà bây giờ lại mọc ra một đứa con trai. Cô nói cô không có quan hệ gì với Andrew vậy đứa con là của ai? Từ đâu mà có? Trầm Thiên Phong nhốt mình trong thư phòng. Trong đầu anh tràn ngập hình ảnh cô quỳ xuống xin anh dừng xe. Lẽ nào con trai chính là lý do cô cự tuyệt anh? Càng suy nghĩ Trầm Thiên Phong càng cảm thấy có khả năng này nhưng tại sao cô không nghĩ đến anh cũng có thể chấp nhận đứa nhỏ của cô rồi coi nó như con? Mình đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân đột nhiên điện thoại cá nhân của anh vang lên. Sau khi bắt máy vẻ mặt anh càng âm trầm, lạnh lùng đáng sợ hơn. Thay một bộ đồ khác, Trầm Thiên Phong toàn thân hàn khí đi ra ngoài. Andrew hẹn anh gặp mặt nói chuyện. Địa điểm là phòng bao VIP của khách sạn anh ta ở. Andrew lão đại hẹn gặp tôi rốt cuộc là có chuyện gì? Trầm Thiên Phong ngồi xuống nói thẳng vào vấn đề. Andrew một thân Âu phục sang trọng. Anh ta bắt chéo chân ngồi nhàn nhã uống cà phê. Cô gái mặt lạnh từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn đẩy về phía Trầm Thiên Phong. Anh liếc nhìn tờ giấy nhỏ kia. Vậy mà là một tấm séc có giá trị 5 triệu đô la. Hẹn ngài tới đây là muốn thay cho Lý Giai Kỳ trả số nợ mà cô ấy nợ ngài. Trầm Thiên Phong nghe thấy vậy thì trong mắt tràn ngập lửa giận. Đôi môi khẽ nhếch lên. Khinh thường nói. Thay cô ta trả. Anh là gì của cô ta? Andrew vẫn giữ thái độ nho nhã. Tôi là bạn của cô ấy. Tương lai sẽ trở thành người thân thiết nhất với cô ấy. Lời của Andrew nói ra chắc nịch. Đôi mắt khiêu khích nhìn về Trầm Thiên Phong. Vậy còn phải xem tôi có cho phép hay không? Hai người đàn ông nhìn nhau tóe lửa. Ai cũng không chịu nhường ai. Cô ấy chỉ là nhân viên của ngài chứ không phải vật sở hữu của ngài mà cần phải được ngài cho phép. Vậy thử xem. Andrew nhàn nhã gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn trái ngược với Trầm Thiên Phong đang sát khí đầy người. Có một chuyện có lẽ tôi nên nói với ngài. Andrew ngồi thẳng lưng, đầy ẩn ý nhìn Trầm Thiên Phong. Ngài có biết chuyện cô ấy đã có con chứ? Qua lần nói chuyện tối hôm qua, Andrew biết Trầm Thiên Phong vẫn chưa biết chuyện này nên tính dùng nó khiêu khích giới hạn của anh. Biết, Trầm Thiên Phong bực bội nhả ra một chữ. Lần này đến lượt Andrew kinh ngạc. Anh tưởng rằng Trầm Thiên Phong không biết việc này nên mới nói ra để khiêu khích anh không ngờ anh lại biết tuy nhiên Andrew lại không biết rằng Trầm Thiên Phong chỉ vừa mới biết được chuyện này cách đây vài tiếng đồng hồ. Anh biết chuyện cô ấy có con nhưng chắc hẳn anh không biết được cô ấy vì sao mà có con đâu nhỉ? Andrew nghiêm túc nhìn Trầm Thiên Phong. Anh lo lắng rằng Trầm Thiên Phong chỉ là hứng thú nhất thời rồi sau này hứng thú qua đi sẽ làm tổn thương đến Lý Giai Kỳ mà cô ấy đã quá đáng thương. Rồi, một cô gái tốt bụng, lương thiện như vậy xứng đáng có được tình yêu chân thành chứ không phải những tổn thương không đáng có. Ý gì? Trầm Thiên Phong vẫn cộc cằn hỏi lại. Trước giờ anh ghét nhất là kiểu nói chuyện úp mở mà cái tên này lại cứ dài dòng không nói vào trọng tâm. Cô ấy là bị xê ường bạo mới dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Ngày hôm nay là một ngày có quá nhiều điều gây kinh ngạc. Đầu tiên là chuyện Lý Giai Kỳ có con bây giờ lại là điều mà Andrew nói. Trầm Thiên Phong lần này thật sự không giữ nổi bình tĩnh nữa. Khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ đây không che giấu được sự kinh ngạc và sợ hãi. Lý Giai Kỳ mà anh luôn tâm niệm lại phải trải qua một sự việc kinh khủng như vậy. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đã làm ra chuyện đó với cô? Lúc đó hẳn là cô đã sợ hãi và tuyệt vọng lắm. Anh nhất định sẽ tìm và không tha cho tên đó. Tại sao anh lại biết chuyện này? Giọng anh run run. Andrew đăm chiêu một lúc giống như đang hồi tưởng lại chuyện đã qua sau đó mới chậm rãi kể lại. Hơn 4 năm trước tôi có một chuyến công tác đến Mỹ. Sau khi làm xong hết giao dịch thì không ngờ đối phương lại âm thầm cấu kết với người của Hồng Tinh. Các anh em vì bảo vệ tôi, tìm cho tôi một đường thoát mà mất mạng hết. Bản thân tôi cũng bị thương nặng rồi rơi xuống sông. Đêm hôm ấy là cô ấy đã cứu tôi rồi đưa tôi về nhà. Khi đó cô ấy đang mang thai. Ban đầu cô ấy rất bài xích tôi. Tuy nói là ở chung một nhà với cô ấy nhưng cô ấy luôn luôn đề phòng tôi và để ý nhất cử nhất động của tôi dù rằng lúc đó tôi bị thương nặng. Sau này có thể do cô ấy thấy được bộ dạng của tôi lúc yếu ớt nhất nên đã dần buông lỏng cảnh giác với tôi và thân cận với tôi hơn. Sau đó chúng tôi trò chuyện và tôi đã biết được khoảng thời gian tăm tối của cô ấy. Từng có lần cô ấy rất thèm ăn nho nhưng lại không nỡ mua để ăn mà dành hết số tiền mình có được mua thuốc và đồ ăn bổ dưỡng cho tôi. Là cô ấy cho tôi sinh mạng một lần nữa. Nói đến đây Andrew rưng rưng xúc động. Anh phải mất một lúc mới kiềm chế được cảm xúc của mình. Trầm Thiên Phong ngồi yên tĩnh lắng nghe. Trong lòng anh là từng trận đau đớn. Cô gái của anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Lúc tôi rời đi. Anh biết cô ấy nói gì không? Cô ấy nhờ tôi tìm cho một bác sĩ giỏi để giúp cô ấy sinh con và viết giấy nợ vay tôi 1 triệu đô la. Lúc cô ấy nói muốn vay tiền, tôi đã nghĩ sẽ tặng luôn cho cô ấy nhưng cô ấy không nhận và chỉ đồng ý nhận khi tôi ký vào tờ giấy nợ cô ấy viết. Cô ấy nói bởi vì đang mang thai nên không thể đi làm cho nên cần có tiền để dưỡng thai và nuôi con sau này. Còn hứa sẽ trả dần sau khi đi làm. Kể từ sau khi cô ấy sinh con không lâu, mỗi tháng đều gửi một số tiền nhất định vào tài khoản của tôi. Nhắc đến Lý Giai Kỳ, trong mắt Andrew là một sự ấm áp và cả sự biết ơn lẫn khâm phục. Cô trong mắt anh là người phụ nữ lương thiện nhất, xinh đẹp nhất và cũng kiên cường nhất. Cũng vì nguyên nhân này mà cô ấy bài xích nam giới và luôn giữ khoảng cách với họ. Trầm Thiên Phong nhanh chóng nắm suy đoán ra lý do cô luôn giữ khoảng cách với nam giới từ lời kể của Andrew. Đúng vậy, chỉ có tôi, bác sĩ điều trị và một người nữa chính là Mr. B có thể thân cận với cô ấy giống như anh thấy ngày hôm qua. Có một chuyện anh nên suy nghĩ kỹ. Cô ấy cứu tôi vào ban đêm mà ban đêm thì một người phụ nữ mang thai ra bờ sông làm gì? Anh hiểu ý tôi chứ? Chỉ có 3 người đàn ông mà cô có thể thoải mái thể hiện tình cảm còn anh đến bao giờ cô mới buông bỏ cảnh giác mà tiếp nhận anh. Còn nữa, chuyện nửa đêm cô đi ra bờ sông không thể không khiến anh phải bận tâm. Có lẽ việc chinh phục trái tim của cô định sẵn là sẽ nhiều chông gai. Cách chương.